Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1113, khách không mời mà đến, Việt Nam vô địch. Góc truyện audio.com. Đứng ở cửa chính là một vị người mặc tây trang màu đen nam tử trung niên. Cái này nhân sinh lấy một trương mặt chữ quốc, mày rậm, mắt to, sống mũi cao, người này thoạt nhìn cũng chỉ 175 tả hữu thân cao. Dáng người cũng không tính cường tráng, nhưng chẳng biết tại sao, Lan Dĩ Đình luôn cảm thấy người này rất nguy hiểm. Lan Dĩ Đình có thể xác nhận một điểm là, hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Ngươi là ai, vì cái gì gõ ta cửa phòng? Thấy đối phương không nói lời nào, Lan Dĩ Đình tăng thêm ngữ khí lại hỏi một lần, không mời ta đi vào ngồi biết sao? Nam tử trung niên trêu đùa đánh giá Lan Dĩ Đình một hồi. Sau đó nói, thời khắc này Lan Dĩ Đình vẻn vẹn mặc vào một món áo choàng tắm. Áo choàng tắm cổ áo mở rất thấp, từ trung niên nam tử góc độ có thể nhìn thấy thật sâu sự nghiệp tuyến. Mà lúc này, ánh mắt của nam tử trung niên liền không ngừng tại Lan Dĩ Đình sự nghiệp tuyến bên trên qua lại dao động. Lan Dĩ Đình vội vàng che ngực, lạnh giọng nói ra, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Tại sao muốn mời ngươi đi vào ngồi? Bởi vì đã nhận ra trên người đối phương khí tức nguy hiểm. Sở dĩ Lan Dĩ Đình không có đem tự mình bắt phụ một mặt bày ra. Bằng không mà nói hắn đã sớm mắng đối phương bệnh tâm thần. Vì để tránh cho thêm chuyện, Lan Dĩ Đình nói xong liền muốn đem cửa phòng đóng lại. Nhưng vào lúc này, đối phương lại đột nhiên thân thủ đem cửa phòng bắt lấy. Vốn là đã nhanh phải nhốt bên trên cửa phòng, mặc cho Lan Dĩ Đình dùng lực như thế nào cũng vẫn là không nhúc nhích tí nào. Hỏng bét, đối phương quả nhiên là võ đạo cường giả, mà lại thực lực không dưới ta, mặc dù đối phương không có hiển lộ ra cường giả khí tức. Nhưng thông qua lực lượng của hai người so sánh, Lan Dĩ Đình rất dễ dàng liền phải ra cái kết luận này. Đối phương đột nhiên tìm đến mình, chẳng lẽ là có cái gì mưu đồ? Lan Dĩ Đình lập tức khẩn trương lên, ta là tới giúp ngươi báo thù người. Nam tử trung niên khóe miệng khẽ nhếch, cười ta nói ra, hiện tại ngươi dù sao cũng nên mời ta đi vào ngồi một chút a. Lan Dĩ Đình sắc mặt mấy lần biến ảo. Ta không rõ ngươi ý tứ. Ha ha, đợi chút nữa ngươi liền hiểu. Tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên liền đưa tay đặt tại Lan Dĩ Đình trên vai thơm. Sau đó dụng lực đẩy liền đưa nàng đẩy vào trong phòng. Tiếp lấy hắn thản nhiên đi vào trong nhà, trở tay cài cửa lại, cười ta nói, đừng sợ, ta đối với ngươi không có ác ý, Lan Dĩ Đình nơi nào sẽ tin tưởng đối phương. Không có ác ý làm sao biết như thế thô bạo đẩy hắn. Không có ác ý, lại vì sao không nói trước nói rõ ý đồ đến. Lan Dĩ Đình cảm thấy đối phương khẳng định là nhìn trúng mỹ mạo của mình. Sở dĩ muốn đối tự mình mưu đồ làm loạn, mặc dù hắn không phải cái gì bảo thủ nữ nhân, cùng Trương Thiên Thành kết hôn thời gian, hắn còn nhịn không được tịch mịch cấp Trương Thiên Thành đeo vô số đỉnh nón xanh. Nhưng này cũng là tại hắn tình nguyện tình huống dưới a. Bị người cưỡng gian loại chuyện này, coi như Lan Dĩ Đình cũng là không thể nào tiếp thu được. Dưới sự sợ hãi, Lan Dĩ Đình giống to. Ngươi đừng tới đây, lão công ta ngay tại trên lầu. Hắn là truyền kỳ hậu kỳ cường giả. Lan Dĩ Đình ý đồ dùng Trương Thiên Thành để nguy hiếp đối phương rời đi. Ai biết đối phương sau khi nghe được lại nhếch miệng cười ha hà. Ngươi cười cái gì, lão công ta thật trên lầu. Có tin ta hay không hiện tại liền gọi hắn xuống tới đánh ngươi. Lan Dĩ Đình hai tay che ngực, thần sắc khẩn trương nói. Nam tử trung niên chậm rãi hướng đi Lan Dĩ Đình, đồng thời nghiền ngẫm nói ra, nếu như ta không đoán sai, ngươi là bị lão công ngươi cấp đổi ra cửa a, về phần hắn đổi đi nguyên nhân của ngươi. A, hẳn là ngươi cho hắn đội nón xanh, không chỉ có như thế, ngươi còn hại hắn bồi thường người khác 10 ức hoa hạ tiền. Đúng không, đối phương để Lan Dĩ Đình như gặp phải lôi kích. Tâm thần thất thủ phía dưới thân thể một trận lay động. Liền hướng một bên ngã xuống. Nam tử trung niên dưới chân khẽ động liền tới đến Lan Dĩ Đình sau lưng. Như thiểm điện thân thủ nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Mỹ nữ, đừng sợ, ta nói qua đối với ngươi không có ác ý, nói chuyện đồng thời. Hắn nhắm mắt lại gần sát Lan Dĩ Đình tóc thật sâu ngửi một cái. Tiếp lấy tán thán nói, thơm quá a, động tác của hắn để Lan Dĩ Đình thân thể chấn động. Một loại cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Ngươi, ngươi làm sao biết những thứ này? Lan Dĩ Đình thở sâu, đè xuống trong lòng chấn kinh. Hỏi, nam tử trung niên một tay ôm Lan Dĩ Đình eo nhỏ nhắn. Một tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, dán tại bên tai của nàng nói ra. Ha ha, ta còn biết đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Hoan từ trong cản trở. Mà ta, cũng là vì gây sự với Lâm Hoan mà tới. Hiện tại ngươi có thể rõ ràng ta trước đó nói lời là có ý gì đi. Nói xong, nam tử trung niên liền nhẹ nhàng cắn Lan Dĩ Đình lỗ tai một cái. Đồng thời dưới tay phải rời, đi tới nàng vịnh lên a trên mông thưởng thức. Lập tức, Lan Dĩ Đình thân thể chính là cứng đờ. Tiếp lấy liền không ngừng run rẩy lật, nhưng nàng không có phản kháng, mà là khẽ cắn môi hỏi, ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Đương nhiên, đây chính là mục đích của ta tìm đến ngươi. Đang khi nói chuyện, nam tử trung niên đem tay trái đặt ở Lan Dĩ Đình trước ngực đôi kê bộ a đủ phía trên. Tùy ý thưởng thức, Lan Dĩ Đình chỉ cảm thấy toàn thân đều có con kiến đang bò. Lại ngứa lại khó chịu. Nhưng kỳ quái là, hắn giống như không bài xích loại cảm giác này. Trong lòng ngược lại có chút chờ mong. Lan Dĩ Đình thở khẽ nói. Ngươi dự định giúp thế nào ta? Kế hoạch cụ thể đợi chút nữa chúng ta lại tương trò chuyện. Hiện tại bầu không khí tốt như vậy, chúng ta không nên làm chút càng có ý định hơn nghĩa sự tình sao? Nam tử trung niên đem mặt dán tại Lan Dĩ Đình trên cổ. Cười ta nói, Lan Dĩ Đình không bị khống chế phát ra một tiếng nhẹ a, sau đó cắn môi nói ra. Cái gì càng có ý định hơn nghĩa sự tình? Đương nhiên là, cái này nha, tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên liền thô bạo đem Lan Dĩ Đình trên người áo ngủ cấp xé thành vỡ nát. Sau đó hung hăng hướng nàng ép tới, nương theo lấy Lan Dĩ Đình một tiếng duyên dáng gọi to. Trong phòng trong nháy mắt bị xuân sắc lấp đầy, thời khắc này Trương Thiên Thành còn tại trong phòng mọc lên khó chịu. Tùy ý đấm vào trước mắt nhìn thấy hết thảy đồ vật. Nếu để cho hắn biết, Lan Dĩ Đình giờ phút này đang cùng một cái nam nhân xa lạ làm lấy tình. Không biết hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Lâm Hoan cùng Thẩm Giai Di cùng một chỗ trở lại Lý Nhược Hề Studio về sau. Thẩm Giai Di đã không kịp chờ đợi đem việc này nói cho Diêu Đan mấy người sáu vị sư muội. Diêu Đan đám người nghe nói về sau, tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Lưu Viện Viện cùng Diêu Đan càng là hưng phấn ôm Lâm Hoan mặt hung hăng hôn mấy cái. Đến mức các nàng là thật hưng phấn quá mức cho nên mới làm ra lần này cử động. Hay là sớm đã có toan tính bày mưu, vậy liền không ai biết. Bất quá Lâm Hoan đối với cái này cũng không thèm để ý, xác thực nói. Hắn còn có chút đắc chí, bị nữ nhân ăn đậu hũ loại chuyện này, coi như mỗi ngày đều đến mấy lần hắn cũng sẽ không ngại. Bất quá Thẩm Giai Di trong lòng lại có chút không thoải mái. Hắn không có cách nào cùng Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã những nữ nhân này tranh thì cũng thôi đi. Cùng mấy vị sư muội còn không thể tranh sao? Thế là ghen ghét Thẩm Giai Di lấy ra đại sư tỷ uy nghiêm nói ra. Mấy người các ngươi chơi đùa một hồi là đủ rồi. Tông chủ rất mệt mỏi. Để tông chủ nghỉ ngơi nhiều một hồi đi. Nói xong hắn liền xoay người sang chỗ khác, làm gương tốt về tới bàn làm việc của mình trước. Diêu Đan mấy nữ liếc nhau, bất đắc dĩ nhếch miệng, chỉ có thể cũng riêng phần mình về tới công việc của mình trên cương vị. Thủy Nguyệt Thất Mỹ tản ra đi, Lâm Hoan liền nhìn chằm chằm Thẩm Giai Di bóng lưng nỉ non nói. Thẩm đại mỹ nữ sẽ không phải là ăn dấm đi, cách chương.